sinh ra là một đầu hỏa long, tên này rất có thiên phú về hỏa đạo chi thuật, còn là đột phá thánh vương cường giả, hơn nữa còn là thánh thể thánh vương, tương lai tiền đồ vô cùng tươi sáng. Thế nhưng con của hắn sau một lần ra ngoài liền đã bị bạch hỏa thánh vương cấp sát, hắn khi chạy được đến nơi thì cũng chỉ giữ lại được thi thể mà thôi, không còn cách nào có thể cứu sống được con của hắn, thù hận như thế, thử nghĩ hắn làm sao có thể buông tha cho bạch hỏa thánh vương, hai người sinh tử chi chiến cũng từ đó mà nổ ra. Quái lạ, nơi đây hỏa diễm thú nhiều như thế, hỏa thiên sa tên kia như thế nào có thể đến được nơi có chứa thánh vương pháp tắc thánh liên được kia chứ? Có một vấn đề mà Diệp Tử Phàm nghĩ mãi vẫn còn nghĩ chưa ra. Nơi này hỏa diễm sơn mạch không tính những cái kia hỏa sơn phun trào, cùng với lại thánh thể hỏa diễm thú, chỉ tính riêng đám này đạo thể hỏa diễm thú nhiều vô cùng này, cũng là đủ cho cái tên đạo thể yêu tôn hỏa thiên sa kia uống một hồ rồi. Hỏa thiên sa tên kia như thế nào có thể vượt qua ngàn trùng nguy hiểm để mà đến được nơi có chứa pháp tắc thánh liên kia, cái này hắn là vẫn không có hiểu được. Suy nghĩ những cái này bây giờ có ích lợi gì, vẫn là nên nhanh chóng tìm ra yêu hỏa chi viêm cùng với lại thánh thai quả thụ lấy đi. Sau đó rời khỏi nơi đây trước khi thánh vương cường giả xuất hiện. Có điều nghi hoặc sau này rồi hẳn tìm hiểu, Diệp Tử Phàm lắc đầu nói. Hỏa thiên sa là do vận khí cũng được, là do thủ đoạn của tên kia cao siêu cũng tốt, thế nhưng mà hỏa thiên sa hiện tại đã là chết mất tăm rồi, hắn có muốn hỏi cũng là không có người để hỏi. Thay vì như vậy, nên là nhanh chóng đem yêu hỏa chi viêm cùng thánh thai quả thụ thu vào trong túi rồi nhanh chóng rời đi cổ ma đại lục nơi đây mới là vương đạo. Đừng quên hắn đã đem tất cả ngụy thánh hậu kỳ cường giả của mấy chục tòa thánh cung cấp bắt giữ, cái chuyện này là không có giấu được lâu lắm đâu, một khi những tên kia thánh vương không có liên lạc được với lại ngụy thánh của mình, bọn chúng phái đến thánh vương chân thân, như thế hắn liền là chơi xong rồi. Xoẹt, không có dư thừa thời gian, Diệp Tử Phàm cũng là nhanh chóng rời đi, hắn hiện tại khá là gấp gáp, thời gian đối với lại hắn là vàng là bạc, hắn hơn đám người thánh vương trên thánh vực kia một chút đó là hắn có thể tự do đi vào bạch hỏa thánh vương động phủ nơi này. Còn là có thực lực quét ngang tất cả mọi chướng ngại bên trong, có nhiều ưu thế như vậy, còn không thể đem hai cái bảo vật quan trọng kia thu vào trong túi, như thế có thể nói là hắn quá vô dụng một chút rồi. Một giờ sau, ầm ầm, lại một khối thánh tài. Đại hắc, đây là loại gì thánh kim, cầm một khối màu vàng óng ánh kim loại trong tay, Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi đại hắc. Một giờ qua, tận dụng tối đa ưu thế về thực lực của mình, hắn thả ra thần thức tối đa tại nơi thánh vương bí cảnh này có thể chấp nhận. Phát hiện ra rất nhiều nơi là có cấm chế lợi hại bảo hộ, đa phần những cái cấm chế này bên trong đều là có bảo vật cả, Diệp Tử Phàm cũng nhanh chóng phá tan đi rất là nhiều cấm chế đó lấy đi những cái bảo vật bên trong. Nhưng mà Diệp Tử Phàm cũng là chọn mặt gửi vàng, chỉ những nơi cấm chế có chứa thánh cấp bảo vật trở lên, hắn mới ra tay mà thôi, còn như lục giai bảo vật trở xuống như là thượng phẩm đạo khí các loại hắn cũng là lười ra tay, hắn không có thời gian đi quan tâm đến mấy mặt hàng rác rưởi kia. Trong mắt của hắn bây giờ, thượng phẩm đạo khí đúng là rác rưởi không khác, khối hắn cầm trong tay là khối thứ ba trong một giờ thời gian hắn cầm lấy được, cứ mỗi khi đem một kiện thánh tài cầm vào trong tay, y như rằng hắn sẽ lên tiếng hỏi đại hắc tên này, vì những cái này thánh tài hắn là không có quen mặt. Không những chỉ có ba khối thánh tài hắn lấy được, hắn phá được thêm 10 cái lợi hại cấm chế khác, bên trong không có thánh kim các loại, thế nhưng mà lại có thánh cấp đan dược, bạch hỏa thánh vương vị này không hổ danh là bát tinh đan thánh. Chương 823, Thiên Thụ Xâm Lâm. Đan dược mà tên này luyện chế ra tất cả đều là thất giai thánh đan trở lên, những 10 lọ thất giai đan dược mà hắn thu được trong tay, chỉ là có phần đáng tiếc, những cái kia đan dược vì là thời gian quá lâu, cho nên nó đã bị hủy hết cả rồi, có lấy được cũng như không. Chủ nhân, khối mà ngài cầm trong tay là thổ mậu thánh kim, nó là tài liệu luyện chế thổ thuộc tính thánh khí không thể thiếu một trong. Đại hắc đối với lại những cái này thánh tài rất là lành nghề, chỉ nhìn qua hắn là có thể nêu rõ tên họ cùng công dụng của nó. Thu hoạch cũng khá, chỉ có điều không được như kỳ vọng. Diệp Tử Phàm đem khối kia thổ mậu thánh kim quăng vào bên trong luyện thần đỉnh, có chút lắc đầu nói nhỏ. Nơi này bạch hỏa thánh vương không chỉ có mấy cái này cấm chế ít như vậy, một giờ qua hắn gặp qua không dưới 300 cái như thế, chỉ là đa phần cấm chế đã bị người ta phá hủy, bảo vật bên trong cũng là không còn, khỏi cần phải nói hắn cũng biết là do đám người thánh cung đệ tử đi vào nơi này thí luyện làm ra. Chính vì vậy cho nên gặp phải nhóm nào thánh cung đệ tử, hắn đều bắt tất cả đem vào bên trong luyện thần đỉnh, đến bây giờ, tại bên trong luyện thần đỉnh của hắn có không dưới 1 vạn tên thánh cung đệ tử, thánh thể ma tôn cũng có thêm mấy chục tên, chỉ là rất tiếc, đám người kia chỉ là binh tôm tướng cua, trong tay bọn họ lại không có bất kỳ một khối thánh tài nào, làm cho hắn thất vọng hồi lâu đâu. Thánh cung đám người kia cũng thật là giàu có, mấy trăm kiện cấm khí cấp thấp, muốn hủy liền hủy, một ngày nào đó có thực lực, ta sẽ đem một vài tòa thánh cung cấp diệt. Đem tàng bảo điện của bọn họ thu quét, xem bọn chúng giàu có đến mức độ nào. Diệp Tử Phàm không ngừng cảm thán nói. những cái kia có thánh cấp bảo vật nơi đây đều là có cường đại cấm chế bảo hộ, như không có bốn tòa thế giới chi lực, là không thể nào phá đi được những cái cấm chế kia để mà lấy bảo vật bên trong. Diệp Tử Phàm là không tin những tên thánh thể ma tôn thánh cung có thể có được thực lực như hắn đây có thể nhẹ nhàng khai mở cấm chế, nhất định bọn chúng là dùng một cái phương pháp nào khác. Sau một hồi giao lưu thân thiện với lại đám ma tôn đệ tử bị bắt vào bên trong luyện thần đỉnh kia, Đại Hắc nói cho hắn câu trả lời. Những cái này cấm chế là do những cái kia thánh cung đệ tử khai phá ra, bọn chúng ban đầu dùng chính là cấm khí cấp thấp, sau khi vẫn không thể phá được bọn chúng liền là dùng cách tự bạo cấm khí để có thể phát ra gần gấp đôi lực lượng công kích, vì vậy cho nên bọn chúng có thể dễ dàng phá đi những cái cấm chế bên ngoài để mà lấy bảo vật bên trong. Tự bạo cấm khí cũng là một phương pháp hay, nhưng tại đây có đến 300 cái thánh cấp cấm chế, như thế để phá hủy những cái này thánh cung đệ tử cũng phải bỏ ra 300 kiện cấm khí cấp thấp, đây là một con số không hề nhỏ đâu, cho nên hắn mới nói, thánh cung tòa nào cũng là giàu đến chảy mỡ, như có cơ hội mà nói, hắn nhất định phải là đem hết bọn chúng tài nguyên thu vào trong túi riêng, như thế lo gì không có tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Vẫn là nên đi tìm đám kia thánh cung đệ tử nhóm cùng với lại yêu hỏa chi viêm thôi, thời gian còn lại với ta cũng không còn nhiều lắm. Diệp Tử Phàm nhắm một phương hướng, tiếp tục bay đi, như tất cả những cái kia cấm chế có chứa thất giai thánh tài đều đã bị đám kia thánh cung đệ tử cho lấy đi, như vậy hắn chỉ là cần tìm những cái kia thánh cung đệ tử cho bắt lại là được rồi, nhân tiện hỏi bọn chúng về cái thánh thai quả thụ cùng với lại hỏa diễm thú nơi phát ra ngọn nguồn luôn là được rồi. Một khắc thời gian sau, như thế nào có thể như vậy, đám kia thánh cung đệ tử bọn chúng lặn đi đâu mất tăm rồi kia chứ, Diệp Tử Phàm tại bay lòng vòng trên không trung một hồi, sau đó là lẩm bẩm không hiểu nói. Diệp Tử Phàm một khắc thời gian qua không có đi tìm những nơi có cấm chế để mà phá hủy nữa, mà tập trung tất cả tinh lực vào việc tìm kiếm thánh cung đệ tử nhóm, chỉ là hiệu quả lại vô cùng thấp, hầu như suốt thời gian qua, hắn là không tìm ra được thêm bất kỳ một tên thánh cung đệ tử nào nữa, cứ như là đám người kia biết hắn đang tìm kiếm truy sát rồi chạy mất tăm một dạng, cái này rất là khó hiểu a. Đại Hắc, dùng ra quang ảnh thuật, ta muốn xem bọn chúng là đang tại nơi nào, Diệp Tử Phàm gương mặt khá là âm trầm lên tiếng nói. Tại nơi này Thánh Vương bí cảnh, hắn vì kiên kỵ nhiều thứ cho nên là không có thể thả ra toàn bộ thần thức thuộc về Thánh Vương cường giả của mình để mà điều tra, nhưng mà quang ảnh thuật của Đại Hắc này thì lại không giống, nó không có nhiều hạn chế đến như thế. Hồi tại Thiên Hoang Đại Lục, Đại Hắc cũng đã sử dụng chiêu thức này giúp đỡ hắn làm được rất nhiều việc, lần này hắn nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, không bao lâu sau, hắn liền nghe được Đại Hắc lên tiếng báo cáo thành quả. Chủ nhân, về phía bắc 10.000 ước dặm có một cái đại hình sơn mạch. Tất cả thánh cung đệ tử đang là tập trung tại nơi đó, bọn chúng là đang xảy ra kinh thiên đại chiến tại đằng kia. Đại Hắc lên tiếng trả lời, nhưng trong lòng thầm trách Diệp Tử Phàm không thôi, như vị chủ nhân này nhớ đến hắn sớm hơn, để hắn sử dụng quang ảnh thuật, như thế làm gì phải chịu khổ nhiều như thế, với thực lực của luyện thần đỉnh hiện hay, quan sát một cái thánh vương không gian có gì khó khăn đâu. Cũng chỉ tại cái tính tự cường của y gây chuyện mà thôi. Đại Hắc, ngươi làm tốt lắm, lần này xem bọn chúng có thể chạy được đi đâu. Diệp Tử Phàm không có biết trong lòng của tên Đại Hắc này đang không thoải mái, lên tiếng khen một câu. Quang ảnh thuật quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, nhanh như thế đã điều tra ra được những tên kia thánh cung đệ tử tại nơi đâu. Diệp Tử Phàm tạm thời còn không biết bọn chúng tập trung nơi đó để mà làm gì, thế nhưng như thế mới là hợp ý của hắn nhất, một lưới liền có thể bắt gọn, không cần thiết phải chạy đông chạy tây tìm kiếm như trước đây nữa. Thiên Thụ Xâm Lâm chính là tên của một cái đại hình sơn mạch nơi này qua hiểu biết từ đám yêu thú sinh sống tại nơi đây, trải dài đến mấy vạn ức dặm, Thiên Thụ Xâm Lâm là cái tòa đại hình sơn mạch lớn nhất của Bạch Hỏa Thánh Vương thế giới nơi này, tại đây có những cây đại thụ cao lớn có thể nói là che khuất bầu trời, người đi vào nơi đây không khác gì đi giữa ban đêm, nhiều khi là bị đại thụ che khuất đen tối không thấy được gì, cho nên mới có tên là Thiên Thụ Xâm Lâm. Hoàn cảnh tốt đến như vậy, cho nên Thiên Thụ Xâm Lâm là nơi lựa chọn sinh sống của rất nhiều tứ giai tộc đàn yêu thú. Trước đây nửa tháng nơi đây vẫn là một chốn thiên đường của hàng chục ngàn yêu thú bộ tộc, nhưng mà bây giờ nó đã trở thành một nơi tu la địa ngục, không chỉ là yêu thú tộc đàn mà bất kỳ một sinh linh bản thổ nào nơi đây là đã bị sát đến tuyệt chủng. Đại thụ già thiên nơi đây cũng đã gãy đổ tan tành, nơi này bây giờ là một nơi hết sức hoang tàn, hỗn động xuất hiện khắp nơi nơi, không có bất kỳ một vật gì có thể tồn tại được bên trong, trừ một cái cánh cổng lập lòe phù văn duy nhất tại trung tâm Thiên Thụ Xâm Lâm là vẫn còn có thể tồn tại được. Cái kia đại môn này có sức sống khá là mãnh liệt, cho dù là có bị hỗn động đánh vào đi chăng nữa, nó cũng là lù lù bất động, không có dấu hiệu nào là nó sẽ bị hủy diệt cả. Chương 824, Cửu U Thiên Hoang, tạo nên những cái tai ương lần này cho Thiên Thụ Xâm Lâm chính là một đám mấy ngàn người đang còn lao vào nhau chém giết bên trên thương khung trên kia, đám người kia chỉ có vài trăm người,

Nàng là đã biết đám người kia là không thể là người của Hàn Ma Thánh Cung rồi, không tính những cái kia bát giai thần thông hay là hồi nguyên thánh đan đại loại, chỉ tính riêng cái hộ giáp mà mấy tên kia đang mang trên người thôi, cũng đã bán đứng thân phận của bọn chúng. Cấm khí trung cấp hộ giáp, miễn dịch 6 tòa thế giới chi lực công kích, những 12 cái, nội tình thế kia, thất tinh thánh cung là không thể nào có rồi. Chương 825, sứ mệnh trọng đại. Nàng là nghĩ đến, ám huyết thánh cung của nàng đưa vào nơi đây 200 vị thánh thể ma tôn cường giả, ngụy trang thành đạo thể ma tôn để qua mặt mọi người đã là ẩn giấu thâm sâu lắm rồi, nhưng Hàn Ma Thánh Cung này làm còn tuyệt hơn, đem thánh tử của Cửu U Thánh Cung ngụy trang thành Hàn Ma Thánh Cung thánh tử, chiêu thức giấu trời qua biển này, ám huyết thánh cung nàng tự nhận không bằng. Thật là một con cáo già. Nguyên Khải Lạc Y trong lòng thấp giọng mắng một tiếng, nàng bây giờ đã nghĩ ra, vì cái gì tên Ngụy Thánh Khăn Tích Xâm kia lại hào phóng để cho người của 21 tòa thánh cung vào trong này tìm kiếm tài nguyên của Bạch Hỏa Thánh Vương, hóa ra tên kia là đã tính trước hết mọi vấn đề. Có đám này Cửu U Thánh Cung đệ tử tại, bọn họ có bản lĩnh thông thiên gì đi chăng nữa, cũng không làm được trò trống gì, cuối cùng người chiến thắng vẫn là Hàn Ma Thánh Cung, không là Cửu U Thánh Cung mà thôi. Nói không chừng tên kia cố tình để cho bọn họ đi vào nơi đây, lợi dụng tay bọn họ đem những cái kia tài nguyên thu thập, sau đó là nhẹ nhàng từ trong tay bọn họ đoạt đi tất cả, bọn họ cố công mất sức trong thời gian qua, chẳng qua chỉ là may áo cho người. Quả nhiên, ý nghĩ kia vừa lóe lên không lâu, nàng liền là nghe một tên thánh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn tuấn tú nhất trong đám người kia lên tiếng nói. Nghĩ tình cùng là ma tộc thân phận, ta đây cho các ngươi một cái cơ hội, lấy ra tất cả thánh tài các ngươi đã thu được thời gian qua đem hết ra đây, nếu như không, các ngươi là biết đến hậu quả. Tư Lôi Ân nhìn qua còn lại 40 mấy tên thánh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn cường giả kia, lành lạnh lên tiếng. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn chỉ quét qua hai người Cách Lan Đồ cùng với lại Nguyên Khải Lạc Y, những người khác hắn là không có để ý lắm. Cái này đương nhiên rồi, trong số 23 cổ thế lực tại Bạch Hỏa thế giới hiện nay, ngoài Cửu U Thánh Cung hắn không tính, chỉ còn lại hai cái thế lực này cường đại nhất, Ám Huyết Thánh Cung đến nơi đây 200 tên thánh thể ma tôn, lực lượng như thế cơ hồ có thể quét ngang Bạch Hỏa thế giới này rồi. Lẽ dĩ nhiên, đám người này trong tay thánh tài là không có ít, còn Tử Vong Thánh Cung nhóm này, tuy yếu thế một chút, nhưng mà bọn chúng có lợi thế là mình làm chủ nhà, đi vào Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh này trước mọi người cả tháng thời gian. Bọn chúng chính là những người thu nhập phong phú nhất, những cái thế lực khác, không tính cũng được. Các vị thánh tử điện hạ, Nô Gia có thể giao tất cả tài nguyên lại cho các vị, chỉ là Nô Gia từ lâu rất muốn nhìn thấy thánh thai quả thụ một lần, cầu xin các vị cho Nô Gia một cơ hội a. Nghe Tư Lôi Ân đưa ra yêu cầu không nằm ngoài suy đoán của mình như thế, Nguyên Khải Lạc Y không có kháng cự cái gì linh tinh, mà là dâng lên cái này nhẫn chữ vật của mình, sau đó là dùng giọng ủy mị êm tai như chim vành khuyên hót một dạng, lên tiếng cầu xin Tư Lôi Ân đám người. Thái độ lần này của nàng, so với lại mắng chửi Cách Lan Đồ lúc nãy là tốt hơn gấp trăm ngàn lần không chỉ. Nghe âm thanh này của nàng, còn với nhan sắc kia của nàng, rất nhiều thánh thể ma tôn nằm dưới đất kia, hận không thể đứng lên thay Tư Lôi Ân nhận lời một dạng. Âm âm. Dầm dầm, phốc, một chút mị hoặc chi thuật, lại muốn mê hoặc bản tọa, người đúng là không biết tự lượng sức của mình mà, phất tay nhẹ đem Nguyên Khải Lạc Y đánh bay ra xa, Tư Lôi Ân không khỏi có chút khinh thường lên tiếng. Vừa rồi Nguyên Khải Lạc Y dùng mị thuật muốn là mê hoặc hắn, âm thanh nàng phát ra có thể làm cho lòng người lay động chính là vì như thế, nhưng mà hắn là ai, Cửu U Thánh Cung Thánh Tử, còn là Thánh Hoàng Cường Giả Chi Tử, có cái mị thuật gì mà hắn chưa từng nhìn thấy qua đâu chứ? Một chút tiểu xiết kia của Nguyên Khải Lạc Y áp dụng lên người của hắn chỉ có thể tự chuốc lấy nhục mà thôi. Phốc, ngươi không phải là đàn ông. Nguyên Khải Lạc Y cất giọng the thé kêu gào, nào còn dáng vẽ mị hoặc thương sinh như là vừa rồi nữa. Lạc hồn mị thuật, đây là một môn bí truyền của yêu tộc Cửu Vĩ Hồ Bộ tộc, nàng là có cơ duyên đạt được đến. Từ trước đến nay, mỗi khi nàng thi triển môn này thần thông ra, không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể chống lại mị thuật của nàng. Lần này nàng là thất bại, hơn nữa còn thất bại rất là thảm hại. Nàng là nghi ngờ, tên này Cửu U Thánh Cung Thánh Tử, có lẽ không phải là đàn ông a. Đừng nhiều lời, ngươi là giao ra tài nguyên, hay là muốn chết, Tư Lôi Ân không một tia cảm tình nói. Người khác có thể vì nhan sắc của Nguyên Khải Lạc Y mà bị lạc bước, nhưng hắn là không có nằm trong số đó, tâm của hắn cũng chỉ hướng đến là tu luyện giới đỉnh cao cường giả, là Thánh Vương, Thánh Hoàng thậm chí là Thánh Đế cường giả, phụ nữ thì được tính là thứ gì. Thật sự ra mà nói, đưa Nguyên Khải Lạc Y vào bên trong cấm chế đại môn kia tìm kiếm thánh thai quả thụ không phải là không được, mục tiêu lớn nhất của hắn lần này đến đây, cũng không phải là thánh thai quả thụ, mà là bảo vật khác kia, thánh thai quả thụ chỉ là thêm vào mà thôi, chỉ là Nguyên Khải Lạc Y người này hắn thật là không có thích, cho nên bọn chúng là không có cơ hội. Vút, lấy đi, lần này Nguyên Khải Lạc Y ta nhận tài, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nguyên Khải Lạc Y cũng không dám chần chừ nữa,

nhưng mà trong lòng của hắn vẫn còn rất là thấp thỏm bất an, vẫn là nên rời khỏi nơi đây càng sớm thì tốt hơn. Những tên Cửu U Thánh Cung đệ tử còn lại thấy vậy, cũng không ai bảo ai, liền là nhẹ nhàng cất bước đi theo Tư Lôi Ân, không phát ra một cái tiếng động, như sợ kinh động đến tên nhân tộc kia một dạng. Tư Lôi Ân cung kính lần đầu tiên bọn họ vì nóng giận cho nên còn chưa có nghe kỹ đến, nhưng đến câu thứ hai, bọn họ là nghe thấy rõ ràng rành mạch, Tư Lôi Ân là xưng hô tên nhân tộc này là bệ hạ, cái này danh xưng từ miệng tôn giả cảnh giới như bọn họ chỉ đại diện cho Ngụy Thánh cường giả trở lên mà thôi, nhưng mà với Ngụy Thánh cường giả, cho dù là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới, từ trước đến nay Tư Lôi Ân chưa bao giờ gọi bọn chúng một tiếng bệ hạ, không chỉ là Tư Lôi Ân, bọn hắn cũng là như thế. Trong mắt của những tên bát tinh bá chủ thế lực đệ tử như bọn họ, Ngụy Thánh cường giả chỉ là một tên quản sự nho nhỏ mà thôi. Người mà bọn họ tôn kính gọi bệ hạ cũng chỉ có bán thánh, thánh vương trở lên cường giả, như vậy có thể khẳng định đến, trước mắt bọn họ tôn này chỉ ít cũng có bán thánh cường giả trở lên, bọn họ tin tưởng Tư Lôi Ân sẽ không đem chuyện này ra nói đùa. Nghĩ lại đến, vừa rồi bọn họ tại trước mặt một tôn thánh nhân khinh thường giễu cợt, nhớ đến không khỏi làm cho bọn họ không rét mà run, như tôn này nhớ lại tính sổ mà nói, bọn họ không phải. Không được, nơi này quá mức nguy hiểm, vẫn là rời đi trước an toàn hơn. Hừ, ta cho các ngươi đi rồi sao, tất cả đều vào bên trong luyện thần đỉnh vui chơi đi thôi. Lời nói vừa dứt, Diệp Tử Phàm liền ra tay, một cái đạo hỗn động tế ra, đem tất cả những cái kia thánh thể ma tôn cường giả đem bao phủ vào bên trong. Đồng thời trên không là một cái hắc đỉnh khổng lồ như một con quái thú đang mở rộng cái mồm khát máu của mình thôn vệ vạn vật xung quanh. Để cho đám người này đi, đây là chuyện không thể nào, không nói hắn ban đầu đã có ý định đem toàn bộ thánh cung đệ tử một mẻ lưới bắt hết, chỉ nói đến cái việc bọn họ chạy khỏi nơi đây đem tin tức của hắn tiết lộ ra bên ngoài, hắn cũng là không thể thả cho bọn người này rời đi được. Âm âm, không a, bệ hạ a, cầu xin bệ hạ tha mạng, chúng tôi không có ý đắc tội ngài, không sai a. Bệ hạ, chúng tôi không biết thân biết phận của ngài. Bệ hạ, chúng tôi là người của Cửu U Thánh Cung a, cầu ngài cho Cửu U Thánh Cung một chút tình mọn, bỏ qua cho chúng vãn bối một lần. Bệ hạ, là đám người kia Cửu U Thánh Cung đắc tội ngài, chúng tôi là không có a, ngài không thể đem chúng tôi cùng sát a. Hỗn động tiến đến, với thực lực hiện tại của Diệp Tử Phàm, không có tốn bao nhiêu sức, đám kia thánh thể ma tôn liền là một chút chống cự cũng là không thể nào sử dụng ra được đến. Tất cả đều là bị hút hết vào luyện thần đỉnh không gian. Đám người của Cửu U Thánh Cung trong lúc tuyệt vọng là đem cả thánh cung tên tuổi của mình ra cầu xin Diệp Tử Phàm bỏ qua, còn cách lan đồ đám người là hết sức kêu oan, rõ ràng chuyện này không có liên quan gì đến bọn họ, như thế nào vị kia thánh nhân cũng đem bọn họ cùng cuốn vào cái hỗn động đen tối bên trong. Nhưng mà cho dù bọn họ có làm gì đi nữa, Diệp Tử Phàm vẫn là lù lù bất động, hỗn động vẫn cứ tiếp tục vô tình đem mấy chục tên ma tôn đi đến cuối con đường là cái hắc đỉnh kia. Âm âm, bọn chúng tranh đấu hăng say vì cái cấm chế này như thế, bên trong kia những cái món bảo vật, cũng đừng có làm cho ta thất vọng mới tốt, đem tất cả 52 tên thánh cung thánh tử cho vào luyện thần đỉnh sau, Diệp Tử Phàm đánh ra nhẹ một kích, đem cái này cấm chế cho đánh tan, không khỏi đầy chờ mong nói. Đám người ma tộc kia, nhất là tử vong thánh cung, bọn họ là đã đến đây trước hắn khá lâu, những cái cấm chế hay tài nguyên khác bọn chúng thu thập có lẽ cũng đã gần hết rồi, chỉ còn mỗi một nơi này mà thôi. Như hắn đoán không lầm mà nói, thánh thai quả thụ cũng là tại nơi này, thứ mà hắn cần yêu hỏa chi viêm có thể cũng tại bên trong. Chủ nhân, ngài mau nhìn xem, bên trong kia chính là thánh dược a, rất nhiều thánh dược, như ta đoán không sai mà nói, nơi đây chính là dược viên của Bạch Hỏa Thánh Vương. Còn chưa chờ Diệp Tử Phàm khai mở thần thức để điều tra bên trong có những gì, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh đã như là súng máy liên thanh, gấp rút thông báo cho Diệp Tử Phàm, cứ như là sợ Diệp Tử Phàm không vào bên trong một dạng. Xoẹt, nha, đại hắc a, những cái dược thảo này ngươi nói chúng là thánh dược hay sao? Ta cảm thấy có chút không giống a. Diệp Tử Phàm vừa nghe đại hắc lên tiếng, cũng là gấp không chờ đợi được chạy vào bên trong đại môn kia xem xét, vào được bên trong, dùng ra thần thức quan sát, xuất hiện trước mắt của hắn là rộng lớn hàng vạn dặm dược viên, như một cái tiểu độc lập không gian một dạng, đưa mắt nhìn lại nơi nào cũng là một màu dược thảo đủ mọi màu sắc, những cái này dược thảo nơi đây là tỏa ra một tia đạo vận bên trong thân dược. Hắn có thể cảm nhận được dược lực vô cùng khủng bố bên trong mỗi một cây dược thảo nơi đây. Nó so với lại lục giai linh dược thì cường vô số lần, thế nhưng mà nói bọn chúng là thánh dược vẫn là còn kém một chút. Diệp Tử Phàm không hiểu lắm về dược thảo một môn này, nhưng mà từ cảm nhận của hắn là cảm thấy những cái dược thảo nơi đây có thiếu một cái gì đó, vì đâu thì hắn không biết, nhưng mà hắn có thể khẳng định. Chủ nhân, những cái này chính là thánh dược, chỉ là vì nó không có đầy đủ điều kiện cần thiết để trưởng thành. Cho nên chúng nó chỉ có thể gọi là bán thánh dược,

Nhưng mà trên thực tế, một kích vừa rồi của nộ tịch hãn không chỉ đem cái bí cảnh đại môn này cấp hủy đi, mà ngay cả một tòa này cổ ma đại lục cũng tan biến theo. Nhìn trước mắt của hắn làm gì còn bí cảnh đại môn hay cổ ma đại lục gì nữa chứ? Chỉ có một cái hỗn động sâu vô tận, không gian liệt phùng xuất hiện khắp mọi nơi, không có bất kỳ một tia sinh cơ nào có thể tồn tại nơi cái hỗn động rộng lớn hàng ngàn ước vạn dặm kia, tất cả chỉ còn lại tử khí. Chương 836, đường cùng. Xong rồi, xong rồi. Người thứ hai lên tiếng chính là nộ tịch hãn, hắn nhìn kiệt tác mà mình tạo ra, sau khi thất thanh kinh ngạc kêu lên bây giờ là tuyệt vọng lẩm nhẩm, mặt cắt không còn một giọt máu. Nộ tịch hãn trước đó tuy ngoài miệng có chút khinh thường lời nói của qua bản thánh vương, nhưng mà trong lòng đã tin đến 8-9 phần, hắn xuất thủ chủ yếu là vì muốn phát tiết đi một số bực mình trong lòng ra mà thôi. Trong ý nghĩ của hắn một kích kia cao lắm cũng chỉ đem cổ ma đại lục hủy đi là cùng, còn cái bạch hỏa thánh vương bí cảnh kia lại là không có khả năng. Ngay cả đạo thể thánh vương cường giả còn không thể nào làm gì được cái này bạch hỏa động phủ, lấy hắn chỉ có linh thể thánh vương thì có thể làm được cái gì. Thế nên hắn cứ tận lực ra tay cho vui mà thôi. Nhưng mà bây giờ nộ tịch hắn nhìn lại, tất cả đều không còn, cổ ma đại lục không nói, ngay cả đại môn dẫn đến bạch hỏa thánh vương động phủ cũng là không còn. Thế nhưng hắn lại không hề có một tia vui mừng vì kinh thế một kích vừa rồi mình đánh ra, ngược lại hắn trong lòng lại lạnh lẽo vô biên. Hơn ai hết, nộ tịch hãn là cảm nhận được hậu quả hết sức nghiêm trọng một kích vừa rồi mình vừa đánh ra, hắn một kích kia không chỉ là hủy đi cổ ma đại lục cùng bạch hỏa thánh vương động phủ đơn giản như vậy, mà còn đem tất cả thánh tử của những tòa thánh cung cấp diệt luôn, đáng sợ nhất trong đó còn có 12 tên cửu u thánh cung thánh tử. Sát những tên thất tinh thánh cung thánh tử, như có gặp phải đám thánh vương kia truy sát, hắn là có thể dùng không gian chi môn của mình chạy trốn, nhưng mà sát những tên cửu u thánh cung thánh tử, người sẽ truy sát hắn là những tôn thánh hoàng cường giả khủng bố kia a. Thánh hoàng cường giả truy sát, hắn cho dù là có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng thoát chết. Âm âm, qua bản tên khốn kiếp kia, cũng tại ngươi, tại vì ngươi nói rằng cho dù là đạo thể thánh vương cường giả cũng không thể phá đi được bạch hỏa bí cảnh đại môn, cho nên ta mới ra tay, tất cả đều tại ngươi, ngươi chết đi cho ta. Nộ tịch hãn sau một lúc tuyệt vọng liền bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh, hắn là thấy một đám thánh vương đứng cách hắn khá xa, có tên lên đến hàng ước dặm. Trốn hắn như là trốn ôn dịch một dạng, hắn đây như thế nào lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám người kia là sợ đứng chung với hắn sẽ bị liên lụy đây mà. Cái này không có gì khó hiểu, người có thể tu luyện đến thánh vương cường giả đều là những tên tinh minh, bọn chúng như thế nào không hiểu hậu quả mà hắn vừa gây ra, như cùng đứng chung với nộ tịch hãn hắn khá gần, một khi U Minh Thánh cùng người nghĩ bọn họ đều là đồng bọn, cùng là người ra tay diệt đi thánh tử của bọn họ, như thế đám người kia liền là thảm rồi. Tục ngữ nói dệt hoa trên gấm thì có khối người, nhưng đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi thì chẳng có ai, đây chính là hoàn cảnh mà hắn phải đối mặt hiện tại, khi hắn gặp nạn, bên mình là không có một người bạn nào. Quay về phía sau nhìn qua bản thánh vương, máu nóng trong người của hắn dâng cao, hắn là bất chấp tất cả hướng tên này xuất thủ, mỗi một quyền một cước của hắn là mang theo tất cả lực lượng mà hắn có được hiện nay, không hề phòng ngự mà giống như liều mạng cùng qua bản thánh vương đồng quy vu tận một dạng. Suy nghĩ của nộ tịch hắn bây giờ vô cùng đơn giản. Như không thể nào thoát chết được, như thế thì hãy làm người hại hắn ra nông nổi này cùng chết chung. Như không phải cái tên qua bản này nói cái bí cảnh đại môn kia cho dù là đạo thể thánh vương cũng không phá được, hắn cũng là không có điên gì mà ra tay toàn lực đi hủy nó, tất cả đều do qua bản này hại hắn cả. Dù có chết, hắn cũng là muốn qua bản tên này chôn cùng. Muốn chết, tử vong chi thương, qua bản ánh mắt cũng là hiện qua một tia hàn mang, lập tức xuất thủ, một thanh đại thương mang theo hơi thở tử vong nồng đậm xuyên qua vô tận hư không. Hướng vị trí của nộ tịch hãn sát đến, tử vong chi khí từ thanh trường thương kia phát ra, làm 21 tên linh thể thánh vương xung quanh không khỏi lạnh mình. Âm âm, phốc, nộ tịch hãn, lần này ta tạm thời tha cho ngươi, như có lần sau, không cần chờ người của cửu U Thánh Cung tìm ngươi tính sổ, ta cũng đem ngươi sát trước, qua bản nhìn như chó chết nộ tịch hãn đang tại đằng xa kia, hừ lạnh một cái lên tiếng. Tử vong chi thương chiêu thức vừa rồi của hắn là không có dùng bao nhiêu lực, nhưng mà lấy linh thể thánh vương hậu kỳ viên mãn của hắn hiện nay, muốn thu thập một tên linh thể thánh vương sơ kỳ viên mãn, là quá mức nhẹ nhàng. Qua bản vừa rồi là có ý muốn một chiêu đem nộ tịch hãn diệt sát, tên này không chỉ diệt đi cửu U Thánh Cung thánh tử đơn giản như thế, mà ngay cả cách lan đồ của tử vong thánh vương bọn họ cũng cùng nhau chôn vùi bên trong kia. Đáng nói là cách lan đồ này thân phận không đơn giản, phụ thân của y chính là đạo thể thánh vương hậu kỳ cách lan lịch bọn họ. Như biết cách lan đồ bị người ta diệt, trong khi hắn lại không đem hung thủ tập sát, hồi lại thánh cung, không khó để hắn tưởng tượng ra cách lan lịch sẽ đối xử với hắn như thế nào, hắn rất là muốn đem tên này nộ tịch hãn sát quét đi cho rồi. Thế nhưng hắn đã nghĩ lại, như bây giờ hắn diệt đi Nộ Tịch Hãn, như vậy Cửu U Thánh Cung sẽ không tìm được người trả thù, sẽ đem cơn giận kia chút cả lên đầu hắn, lẫn Tử Vong Thánh Cung sau lưng của hắn. Như không có bất ngờ nào xảy ra, diệt cung nguy cơ là rất khó tránh khỏi, Bát Tinh bá chủ thế lực cơn giận, không phải là những cái Thất Tinh Thánh Cung như bọn họ có thể gánh nổi. Dù cho Tử Vong Thánh Cung bọn họ có một Tử Vong Thánh Vương được xếp vào hàng đệ thập Thánh Vương bảng cũng là không thể chống lại được. Cho nên chỉ có thể tha cho tên này một mạng mà thôi. Hãn Thánh Vương, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn qua bản sau khi để lại một câu liền rời đi, Bách Ngã Thánh Vương các người còn lại cũng gật đầu với lại Nộ Tịch Hãn một cái, sau đó cũng liền là biến mất tại cổ ma tinh vực u ám này. Nơi đây đã không còn việc gì cho bọn họ làm nữa, lần này Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh hành trình, mấy cái thánh cung bọn họ tổn thất vô cùng to lớn, dường như là toàn quân bị diệt, bọn họ phải nhanh chóng hồi lại thánh cung hồi báo lại chuyện này với lại thánh chủ của mình, không ai có thời gian rảnh rỗi để ở lại nơi đây an ủi Nộ Tịch Hãn. Như để ý kỹ mà nói, trong số 21 vị thánh vương tuy nói là hồi lại thánh cung của mình, nhưng mà chỉ có 10 người trong số đó là khai mở không gian chi môn để rời đi, 11 người còn lại là biến mất thân hình như là qua bản thánh vương đã rời đi lúc trước. Tại nơi cổ ma đại lục phương hướng này, muốn hồi lại thánh vực, không có sử dụng không gian chi môn là không thể, khoảng cách của nó là quá xa xôi, ấy vậy mà mười mấy người này lại không sử dụng không gian chi môn, đây là có điểm kỳ lạ. Hơn nữa, 10 vị khai mở không gian chi môn hồi lại thánh vực, tất cả đều là những người có đệ tử của mình chết sạch trong thánh vương động phủ trước đó, những người không dùng không gian chi môn rời đi, đều là có đệ tử của mình còn chưa ra cùng Nguyên Khải Lạc Y phía sau, hai nhóm người là phân biệt khá rõ ràng, chỉ có điều không có ai biết những người kia đi đâu mà thôi. Phốc, bây giờ phải làm như thế nào bây giờ? Ta phải làm như thế nào bây giờ? Nộ Tịch Hãn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt vô thần lẩm bẩm nói. Hắn lần này đã gây ra đại họa, nhìn xung quanh thiên táng tiểu thiên thế giới tuy lớn, thế nhưng không có con đường nào cho hắn đi được cảm giác. Muốn cùng qua bản tên kia đồng quy vô tận cũng không được, cách biệt về thực lực của hắn cùng qua bản là quá lớn, như không thể đột phá Thánh Vương hậu kỳ mà nói, đừng có nghĩ đến chuyện trả thù. Không quá khi nói qua bản Thánh Vương muốn sát hắn là không cần dùng đến chiêu thức thứ hai, con đường tìm qua bản cùng chết chung cũng liền phá sản từ đây. Cũng chỉ có thể đến Cửu U Thánh Cung nhận tội mà thôi. Nộ Tịch Hãn có chút chua chát nói, hắn đã suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có một con đường này khả dĩ với hắn mà thôi. Chương 837, Hỗn Mang Tinh Vực, như có thể chạy thoát mà nói, Nộ Tịch Hãn cũng không màn cái gì là Hàn Ma Thánh Cung có thể hay không vì hắn gặp nạn, thiên hạ bao la, mạng nhỏ của hắn là quan trọng nhất. Chỉ là đáng tiếc hắn chạy không có thoát, Cửu U Thánh Cung truy tung thủ đoạn, hắn có lặn vào những nơi tuyệt địa cũng không có khả năng thoát chết. Cho nên chỉ còn con đường này, hy vọng Cửu U Thánh Cung nghĩ tình hắn thành khẩn nhận tội có thể cho hắn một cơ hội đi vào luân hồi. Âm ầm, ý nghĩ rõ ràng sau, hắn cũng là không muốn ở nơi đây nữa, dùng thánh lực trong thân thể của mình khai mở ra không gian chi môn, hồi lại thánh vực, chẳng bao lâu, thân thể của Nộ Tịch Hãn biến mất tại bên dưới hạ giới tinh vực này, cổ ma tinh vực lại lâm vào yên tĩnh vốn có của nó. Cách cổ ma đại lục hàng trăm cái tinh vực, Hỗn Mang Tinh Vực, Hỗn Mang Tinh Vực là hạ giới tinh vực, nó cũng là thuộc về Tử Vong Thánh Cung quản hạt, tuy nhiên đây là một nơi không có bao nhiêu ma tộc dám đến sinh sống, vì là nơi đây là một vùng đất chết, tương truyền hàng trăm tỷ năm trước, có hai vị thánh hoàng cường giả tại nơi đây động thủ, bọn họ ra một chiêu duy nhất, không ai biết thắng thua như thế nào, nhưng mà sinh linh nơi đây lại gặp phải tai ương, hàng vạn tỷ ma tộc chỉ trong nháy mắt đã bị diệt tuyệt tuyệt, nơi đây cũng biến thành một vùng hỗn độn. Pháp tắc chi lực hủy diệt khắp mọi nơi, hỗn động thì nhìn đâu đâu cũng có, ngay cả tinh không hỗn động cũng xuất hiện vài cái. Những pháp tắc cùng hỗn động mà hai vị thánh hoàng kia để lại, đến tận bây giờ, vẫn còn nguyên vẹn sự khủng bố của nó, nơi này ngoài trừ thánh thể thánh vương cường giả có thể đến gần một chút ra, đạo thể thánh vương tiến đến, chỉ có thể bị pháp tắc phù văn nơi đây diệt sát đi, thánh hoàng cường giả thực lực, cho dù trải qua hàng tỷ năm, vẫn là còn kinh khủng đến như thế. Âm ầm, rắc, đến nơi đây là hết rồi. Đám người kia có thể chạy được đi đâu chứ? Hỗn Mang Tinh Vực bên ngoài mấy ngàn ức dặm không gian chấn toái một cái, qua bản Thánh Vương thân thể liền xuất hiện nơi đây, thần thức thả ra xung quanh, hắn không khỏi là nhíu mày lại nói. Qua bản đến nơi đây, là lần theo dấu vết một kích của Nộ Tịch Hãn tên kia tìm kiếm đến tận cùng, tìm kiếm cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm Cửu U Thánh Cung Thánh Tử mấy người cùng với lại Tử Vong Thánh Cung Thánh Tử bọn họ rồi, nhất là Cách Lan Đồ. Tên nhi tử duy nhất của Cánh Lan Lịch Đạo Thể Thánh Vương kia. Hồn đăng của bọn chúng vẫn còn sáng, như thế nào ta lại không thể nào tìm được bọn chúng tại nơi đây. Đem mấy cái hồn đăng của Cách Lan Đồ bọn họ đi ra nhìn một chút, qua bản Thánh Vương rất là nghi hoặc nói. Một kích kia của Nộ Tịch Hãn, ban đầu hắn cũng là nghĩ đến sẽ không còn có bất kỳ ai có thể sống sót được,

Diệp Tử Phàm bây giờ chỉ nhìn qua quang ảnh thôi cũng đã cảm thấy linh hồn tê dại, cũng may mắn tên kia không có chủ đích đánh lên người của hắn, lại có bạch hỏa thế giới chịu tại một phần lực lượng, nếu như không, cho dù hắn có làm ra vòng hộ cháo hơn 1.000 tòa thế giới chi lực từ thánh hồn cũng chỉ là phí công, hắn sẽ chết thẳng cẳng chứ không phải chỉ bị thương nhẹ hôn mê như bây giờ. Hắn là tính không có sai, thánh vương cường giả bây giờ không phải là hắn có thể chống lại được, cho dù đó không phải là cường đại nhất thánh vương. Đại hắc, ta là hôn mê bao lâu rồi? Diệp Tử Phàm tiếp tục hỏi. Hắn cảm nhận được toàn thân ê ẩm, thế nhưng còn không có cập đến căn cơ, thiết nghĩ đến lần này hôn mê cũng không lâu lắm. Chủ nhân, ngài đã hôn mê 3 tháng, nói đúng hơn là 3 tháng 2 ngày, đại hắc tính ra rất là chính xác số ngày mà Diệp Tử Phàm hôn mê đến hôm nay. Ân, không có nằm ngoài dự đoán. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, hắn là cảm nhận thương thế của mình không nặng lắm, có thể vận chuyển hỗn độn bá thần quyết khôi phục lại thực lực, cho nên thời gian kia là hợp lý, xem như mình đã ngủ một giấc dài vậy. Đại hắc, nói cho ta biết, chúng ta là đang tại nơi nào, Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Bên ngoài hoàn toàn là một màu pháp tắc phù văn cùng không gian hỗn động, thần thức của hắn là không thể nào nhìn ra bên ngoài được, đây là điều mà hắn chưa từng gặp phải, phải biết rằng hắn hiện tại nguyên thần nhập thánh, thần thức là vô cùng cường đại, như thế vẫn là bị pháp tắc phù văn bên ngoài kia cắn nuốt. Có thể nói pháp tắc phù văn bên ngoài là vô cùng cao cấp, chắc chắn phải là trên pháp tắc sơ kỳ tiểu thành cấp độ, vì hắn bây giờ cũng đã lĩnh ngộ được thôn vệ pháp tắc đến sơ kỳ tiểu thành, pháp tắc của hắn là không có lợi hại như bên ngoài kia. Chủ nhân, đây là thánh hoàng cường giả từng giao thủ để lại chiến trường, pháp tắc nơi đây cũng là đạt đến sơ kỳ viên mãn cấp độ, cho nên ngài là không dùng thần thức bên ngoài được. Đại hắc đúng sự thật bẩm báo, nói xong hắn còn là dùng quang ảnh thuật để cho Diệp Tử Phàm có thể quan sát được rõ ràng xung quanh. Thánh hoàng cường giả, pháp tắc một khi đạt đến sơ kỳ viên mãn cảnh giới, có thể trường tồn thiên địa trăm ước năm tháng không tan, uy lực cũng là kinh khủng vô cùng, nơi đây đạo nào pháp tắc phù văn cũng thấp nhất cũng là đạt đến 1.000 vạn tòa thế giới chi lực. Vị này chủ nhân có thể quan sát được bên ngoài mới là quái sự. Thánh hoàng chiến trường, thì là như vậy, Diệp Tử Phàm gật đầu nói, hắn hiện tại thánh vương còn không phải, lẽ dĩ nhiên, với những cấp độ cường giả quá cao như thánh hoàng, hắn là không thể nào với tới. Người có cách nào rời khỏi nơi này hay là không? Diệp Tử Phàm trầm ngâm một chút, sau đó hắn tiếp tục hỏi. Nơi này không giống như Diệp Tử Phàm rơi vào tinh không hỗn động trước đây tại Linh Ma Đại Lục. Ở nơi đó hắn tuy vẫn cảm nhận nguy hiểm nhưng mà còn chưa đến mức tuyệt vọng, nhưng mà tại nơi đây, hắn là không làm được cái gì, thần thức vừa xuất hiện liền bị cắn nuốt, hắn dám khẳng định, như hắn rời khỏi cái luyện thần đỉnh này, hắn sẽ bị những cái kia pháp tắc phù văn hủy diệt đến cha cũng không còn. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cái này luyện thần đỉnh mà thôi, nó là không có sợ pháp tắc phù văn bên ngoài, có thể sẽ đưa hắn rời khỏi nơi đây. Chủ nhân, luyện thần đỉnh là có thể đưa chủ nhân ngài ra ngoài. Thế nhưng tốc độ của nó sẽ rất chậm, đại hắc hơi có chút khó khăn nói. Rất chậm, là bao lâu? Diệp Tử Phàm ánh mắt hơi có chút nhíu lại hỏi, mỗi lần cái tên đại hắc đưa cái bản mặt khó khăn này ra, hắn là biết sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Chủ nhân, ít nhất là 1.000 năm, đại hắc cũng biết là vị chủ nhân này của mình sau khi nghe câu trả lời này là đang không được vui, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể đúng sự thật báo cáo. Luyện thần đỉnh công năng vô cùng nghịch thiên, luyện đan, phòng ngự tìm hiểu pháp tắc là nhất lưu. Thế nhưng mà nó cũng không phải là không có điểm yếu của nó là tốc độ, như không có theo bên cạnh chủ nhân mà nói tốc độ của nó chỉ tương đương với lại một chiếc thượng phẩm linh khí phi chu mà thôi. Thế đấy, lực lượng phòng ngự có thể đạt đến hạ phẩm thánh khí cao cấp, nhưng mà tốc độ chỉ có thể cùng một kiện linh khí phi hành sánh đôi, muốn dùng luyện thần đỉnh tốc độ vượt qua một cái tinh vực, 1.000 năm tại đây là hắn đã bao gồm thoát khỏi pháp tắc phù văn bao phủ để vị chủ nhân này có thể tự thân rời đi. Nhưng mà còn nếu không, 1 vạn năm hay 10 vạn năm cũng chỉ là một con số nhỏ. 1.000 năm, đại hắc, ngươi không có tính lộn đó chứ? Diệp Tử Phàm ánh mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm cái tên đại hắc này, gằn giọng hỏi. Tu luyện giả khác đến cái cảnh giới như hắn, đừng nói là 1.000 năm, 1 vạn năm một lần bế quan cũng chỉ là trong một cái nháy mắt mà thôi. Nhưng mà Diệp Tử Phàm hắn khác với lại bọn họ, hắn từ khi bước chân vào tu luyện giới một lần bế quan là chưa từng đến 1 năm là đã xuất quan. Bảo hắn chờ 1.000 năm, hắn như thế nào có thể chờ nổi? Hơn nữa hắn có một tá công việc bên ngoài cần phải làm, Diệp Tiểu Nha của hắn đang tại Triều Tịch Thánh Sơn chờ hắn đến đón, Dương Thiên Hải tên kia hắn còn chưa bắt được, Lâm An Nam còn đang chờ hắn đến đón tại Thần Lục đâu rồi, hắn làm sao có thể ở lại nơi đây 1.000 năm được? Chủ nhân, thật sự xin lỗi, chính là như thế. Đại hắc là không dám nhìn thẳng vào Diệp Tử Phàm, hắn là cúi đầu xuống nói. Hắn đi theo Diệp Tử Phàm lâu như thế, đương nhiên cũng biết trong lòng của Diệp Tử Phàm đang lo lắng cái gì. Chương 839, có lợi ích gì? 1000 năm hay thậm chí mấy vạn năm đối với lại những cái tu luyện giả khác chỉ là chớp mắt là qua, nhưng mà để vị chủ nhân này ngồi chờ nơi đây 1000 năm là không có thực tế cho lắm, chỉ là hắn cũng là hết cách rồi, ai bảo luyện thần đỉnh không phải là một kiện phi hành loại thần khí đâu kia chứ. Hy vọng vị này chủ nhân không sử dụng đến cái quyền xem xét riêng tư kia. Đại Hắc bây giờ trong lòng là run sợ phải biết, thật sự ra Diệp Tử Phàm lâm vào hoàn cảnh như hôm nay, hắn là góp một phần công lao không nhỏ đâu. Đám người qua bản kia xuất hiện cùng với lại một kích của tên nộ tịch hắn kia đánh ra, đều là trong tầm giám sát của hắn, như lúc đó hắn cảnh báo Diệp Tử Phàm sớm hơn, cũng như khuyên Diệp Tử Phàm đem yêu hỏa chi viêm vào luyện thần đỉnh không gian luyện hóa, vị này chủ nhân cũng sẽ không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Trong suy nghĩ của hắn khi đó chỉ là muốn cho Diệp Tử Phàm một khóa về sự cường đại của Thánh Vương cường giả mà thôi, cũng như hắn nghĩ một kích kia của nộ tịch hắn sẽ không có đưa luyện thần đỉnh đánh vào đến cái Thánh Hoàng chiến trường như thế này. Một khi Diệp Tử Phàm biết hắn cố ý làm như thế, hậu quả rất là nghiêm trọng a. Bạch Hỏa Thánh Vương, ngươi thật là đáng chết a. Nghe được Đại Hắc nói như thế, Diệp Tử Phàm biết chuyện muốn rời đi nơi đây một cách sớm nhất là không có diễn rồi. Hắn nhìn qua xung quanh bắt gặp yêu hỏa chi viêm đang run sợ đằng kia, nhớ đến cái gì, hắn không khỏi cất tiếng mắng to. Diệp Tử Phàm thành ra như vậy, đa phần là do Bạch Hỏa Thánh Vương tên kia hại, hay là nói đúng hơn là kiện ý niệm phân thân kia của Bạch Hỏa Thánh Vương làm hại. Trước khi vào hạch tâm không gian kia, hắn đã hỏi Đại Hắc rất là rõ ràng, cái bạch hỏa thế giới này trước khi chết đã được Bạch Hỏa Thánh Vương dùng toàn lực lập ra một cái pháp tắc phù trận gia trì. Phù trận kia, như không có thánh thể Thánh Vương cường giả thực lực trở lên, là không thể nào phá tan được nó, kết quả đâu, lại bị một tên linh thể Thánh Vương một kích cho phá toái. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó là tên kia nộ tịch hắn được sự giúp sức của đạo ý niệm phân thân kia, nếu như không, tên kia có bản lĩnh bằng trời cũng không có khả năng phá tan tành một cái thánh thể Thánh Vương thế giới được. Nhất là từ quang ảnh thuật kia hắn nhìn thấy được, một kích của nộ tịch hắn tên kia giáng xuống, cái mà pháp tắc phù văn bảo hộ hạch tâm không gian liên là phá toái trước, rõ ràng tên kia là đã không một tiếng động tự bạo đi pháp tắc phù văn bảo hộ. Mục đích mà Bạch Hỏa Thánh Vương kia làm như thế, không gì khác là không muốn hắn đem yêu hỏa chi viêm thu phục mà thôi. Điều này cực kỳ đúng với lại cái bản tính mình không có được cũng khó cho người khác có được của tên kia, thật sự đúng là một tên tiểu nhân nham hiểm. Cũng may cho Bạch Hỏa Thánh Vương tên kia là y đã chết rồi, nếu như còn sống mà nói, chờ hắn sau này đột phá Thánh Vương sẽ làm cho tên kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thật sự rất là đáng tiếc cho kiện thánh cốt của tên kia, mắng qua xong, bình tĩnh trở lại, Diệp Tử Phàm không khỏi thở dài một tiếng tiếc nuối. Đại Hắc dùng quang ảnh thuật tìm kiếm yêu hỏa chi viêm vị trí. Diệp Tử Phàm cũng là nhìn thấy không xa kia có một bộ hàng chục ức cây em kim sắc thánh cốt, chỉ là khi đó mục tiêu của hắn hàng đầu là yêu hỏa chi viêm, với lại hắn là nghĩ đến, để cái bộ kia thánh cốt lại nơi đó cũng không có sao, chỉ cần hắn đem yêu hỏa chi viêm luyện hóa thành công, cả cái tòa thánh vương thế giới này đều sẽ là của hắn, trước sau gì nó cũng không có thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Thật sự không nghĩ đến, lần này hắn là sôi hỏng bỏng không, thánh cốt không có đạt đến, thánh vương thế giới cũng không còn, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Cũng không phải là không có kiếm được gì, cái kia yêu hỏa chi viêm bên kia cũng xem như là một chiến lợi phẩm khá lớn, dù là chưa luyện hóa thành công, nhưng mà đã vào bên trong luyện thần đỉnh, nó có bản lĩnh như thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, xem như là một kiện an ủi vậy. Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi may mắn nghĩ, hỗn động trung tâm sao? Đại Hắc, tạm thời dừng lại, điều khiển luyện thần đỉnh di chuyển theo cái hỗn động trung tâm kia. Diệp Tử Phàm ngước mắt nhìn lên quang ảnh một cái. Hắn nhìn thấy luyện thần đỉnh đã đi qua một số pháp tắc phù văn vòng xoáy, đến một cái hỗn động, nơi này là hỗn động trung tâm, hắn đã lĩnh hội được thôn vệ pháp tắc, cho nên là biết, tại thôn vệ hỗn động tuy là cường đại, nhưng mà không có nghĩa là không có sơ hở, trung tâm hỗn động chính là sơ hở duy nhất, chỉ cần đến được hỗn động trung tâm, sẽ là không còn phải sợ hỗn động cắn nuốt nữa. Chỉ có điều làm được như thế cũng là không có dễ dàng, vì là hỗn động trung tâm là di chuyển liên tục, cũng là thay đổi liên tục, rất khó mà nắm bắt được đến. Cho nên muốn là dựa vào điểm này để sinh tồn là không hề dễ dàng, tự nhiên hỗn động trung tâm còn có một tia hy vọng, nhưng mà nhân tạo hỗn động sẽ là không có khả năng, không phải là nhân tạo hỗn động cường hơn tự nhiên hỗn động, mà là vì nhân tạo hỗn động có thể nhanh chóng thay đổi hỗn động trung tâm, còn tự nhiên hỗn động vẫn là còn chậm một chút. Quả nhiên ta nghĩ không sai, Diệp Tử Phàm gật đầu nói nhỏ, hắn vừa rồi là thả ra thần thức của mình, 1000 dặm bán kính xung quanh vòng xoáy trung tâm này hắn là vẫn có thể quan sát được. Không còn là bị cắn nuốt sạch sẽ như là trước đây, như không đem thần thức ra quá khu vực này, hắn là sẽ không có sao. Chủ nhân, ngài làm như vậy có thể được lợi ích gì? Đại Hắc một bên điều khiển luyện thần đỉnh để cho nó không đi ra ngoài vòng xoáy trung tâm, một bên là lên tiếng hỏi Diệp Tử Phàm. Hắn có chút không hiểu Diệp Tử Phàm làm như thế là có ý gì, việc cấp bách bây giờ là phải dùng luyện thần đỉnh xông qua những cái này hỗn động cùng với lại pháp tắc phù văn, phương pháp nhanh nhất là chậm chậm di chuyển, thế nào cũng có một ngày có thể rời khỏi được cái tinh vực quái quỷ này. Như vị chủ nhân này muốn đi theo cái này hỗn động trung tâm, hắn thấy là không được ích lợi gì, đi quanh như vậy chỉ có thể tại trong ngàn dặm phạm vi là an toàn, rồi sau đó vẫn cứ mãi tại nơi đây đến hết đời. Hay là vị này chủ nhân muốn ra bên ngoài phá vỡ không gian rời đi nơi này, hắn chỉ có thể nói vị chủ nhân này suy nghĩ qua nhiều, không gian nơi đây là cực kỳ hỗn loạn, chỉ vừa phá vỡ không gian, đối mặt với lại vị chủ nhân này không phải là một cái đường hầm không gian thông thuận, mà là bị pháp tắc phù văn nơi đây cấp chôn vùi, hắn là không biết vị chủ nhân này đang chơi trò gì. Ngươi hãy chuyên tâm vào công việc của mình đi. Diệp Tử Phàm cũng không có trả lời đại hắc tên này, để lại cho đại hắc một câu, hắn nhắm mắt lại, tâm niệm khẽ động, không bao lâu, trước mắt của hắn liền là xuất hiện một tôn nhân ảnh. Nhiệt Minh bái kiến chủ nhân. Nhiệt Minh hắn là đang tại luyện thần đỉnh một cái động phủ hắn mới thành lập không bao lâu tu luyện, không hiểu nguyên nhân gì mà mình xuất hiện tại nơi đây,